Chương 634, lần thứ hai gặp nhau. Yêu Nguyệt đến, cũng gây nên một nam một nữ kia hai cái đứa trẻ chú ý, trong đó thằng bé kia cũng là đỉnh chỉ khi dễ tiểu cô nương, trực tiếp khiêng chổi liền hướng Yêu Nguyệt nơi đây đã chạy tới. Uy, ngươi là ai trực tiếp trôi thủ lĩnh chỉ vào Yêu Nguyệt, đứa bé trai này rất là không ai bị nổi nói, mũi đều phải dơ thẳng lên trời thượng. Hà nạ cả gì, không muốn không lễ phép như thế. Cô bé kia có chút nhu nhu nói, thanh âm rất thấp, rõ ràng là nói cho cái kia là hạ nạ cả gì cậu bé nghe, chẳng qua rồi lại sợ đối phương nghe được, xem ra bình thời là không ít bị khi dễ. Cô bé này là mưa nhỏ, ăn mặc màu trắng thoái bước váy liền áo, hai cây dường như con rắn một dạng lưu hải nhưng thật ra có chút rất khác biệt, thoạt nhìn tính cách có chút hướng nội, ngoại trừ len lén liếc Yêu Nguyệt liếc mắt ở ngoài liền thủy chung túi đầu. Thối mưa nhỏ, ta còn cần ngươi giáo sao hạ nạ cả gì có túm túm mưa nhỏ tóc. Hiển nhiên là rất bất mãn cái loại này giáo dục giọng nói. Thình thịch đầu một trận đau đớn, dường như bị thiết côn đập giống nhau, trước mắt biến thành màu đen. Sau đó cái này là hạ nạ cả gì tiểu nam hài đi thẳng đến thủ lĩnh đã bất tỉnh. Điều này làm cho bên cạnh mưa nhỏ thế nhưng dọa cho giật mình. Hạ nạ cả gì gọi hai tiếng, tuy nhiên lại không phản ứng chút nào, trong lòng có chút cấp bách, tuy là bình thường đối phương thường thường khi dễ tự mình. Chẳng qua nói như thế nào cũng giả trang bằng hữu của mình, hơn nữa nàng thiên tính thiện lương, tự nhiên là thập phần lo lắng. Yên tâm đi, hắn chỉ là đã bất tỉnh, dẫn ta đi gặp các ngươi cửa hàng. Đem cạn đà thu hồi lại, Yêu Nguyệt lạnh giọng nói rằng, đối với tiểu cô nương này thiện lương cùng mềm yếu Yêu Nguyệt cũng là ngũ hoa có thể bán, hoặc khen người ta trời sinh chính là một run rẩy em mở đi. Lần trước mưa nhỏ gặp qua Yêu Nguyệt, cho nên cũng biết vị này chính là cửa hàng rất khách nhân trọng yếu, cho nên không dám đình lại, chỉ là trực tiếp níu lại hạ nạ cả gì một chân lôi đến bên cạnh trên cỏ, như vậy làm cho Yêu Nguyệt nhìn khoe miệng quất thẳng tới, làm cho hắn không khỏi hoài nghi đây là đang trả thù sao. Lập tức, ở mưa nhỏ dưới sự hướng dẫn Yêu Nguyệt lần thứ hai bước vào hữu dạ hạ dạ cửa hàng, tuy là từ bên ngoài thoạt nhìn gian phòng không lớn, chẳng qua bên trong vẫn là có động thiên khác, cùng lần trước bất động. Lần này mới vừa vào đến Yêu Nguyệt liền nhận thấy được linh lực ba động. Tổng cộng có ba cổ, nhưng lại đều tụ tập ở một chỗ, còn như ai mạnh ai yếu vậy không cách nào phân biệt. Hồi tưởng một chút cái này hữu dạ hạ dạ trong cửa hàng Yêu Nguyệt trong lòng đã nhưng, xem ra đều đã tụ chung một chỗ. Tiệm vào đi tiểu mưa lời còn chưa nói hết, bên trong liền truyền đến cái kia quen thuộc dùng để thanh âm, Yêu Nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp tướng môn kéo ra đi vào. Trong phòng phiêu đãng nhàn nhạt hương hương, ở giữa đặt một cái bàn vuông nhỏ, bên cạnh là tứ cái bồ đoàn, lúc này mặt trên ba cái kia đều đã có người, không, chính xác mà nói giả trang hai người cùng một màu đen mèo. Hai người kia một người trong đó dĩ nhiên chính là ụ dạ hạ dạ cửa hàng ụ dạ hạ dạ kỵ sủ kẹ, một cái chiếc phiến do quá lẳng lơ con mẹ nó luôn che khuất miệng mong, hai mắt mang theo nụ cười nhìn mình, từ đầu tới cuối quan sát tựa hồ là muốn đem chính mình xem thấu giống nhau. Một người khác còn lại là người xuyên tạp dề đại hán, thoạt nhìn có cùng thô cuồng đầu không hợp nhắn nhủi, lúc này đang ở rất an tĩnh châm trà, cái này phải là ưu dạ hạ dạ cửa hàng một thành viên, nguyên quỷ đạo chúng tổng soái đại quỷ đạo trường liền chỉ cần từ về mặt thân phận mà nói, cái này sủ ca bị kỳ tệ sẽ phải không tất ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ phải kém, đương nhiên, bọn hắn bây giờ cũng chỉ là thi hồn giới đạo phạm. Còn như mèo mù kia, dĩ nhiên chính là thi hồn giới tứ đại quý tộc một trong sỉ hào ỉn gia tộc đời thứ 22 đương gia sỉ hào ỉn dọ gì chia. Tiểu Hắc Miêu khi nhìn đến Yêu Nguyệt sau khi đi vào có chút lười biếng ố néo một cái thân thể, con mắt như có như không liếc qua đến, xem ra là cảm thấy rất hứng thú. Có thể nói ở trong phòng ba vị này, hai người một miêu, không có một giả trang đơn giản, mà liền trước mắt mà nói Yêu Nguyệt hắn còn chính là một cái bình thường nhân loại. Cùng nhân vật như vậy giao tiếp trong lòng cũng là từ đầu tới cuối duy trì lấy may mắn cùng hoàn toàn cảnh giác, nếu không nói không chừng liền đem mình cho VNZ và Ho đi. Đương nhiên, Yêu Nguyệt cũng có ưu thế của mình, cũng tỉ như có thể thông hiểu kịch tình, hơn nữa căn cứ từ mình đối với bọn họ hiểu rõ, cùng mình cũng không có gì trên lợi ích xung đột, như vậy cũng liền ý nghĩa bọn họ cũng sẽ không làm gây bất lợi cho chính mình sự tình. Hơn nữa từ đoạn thời gian trước đến xem, cái này ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ tựa hồ vẫn còn ở hữu ý vô ý trợ giúp tự mình. Đây cũng là Yêu Nguyệt tại sao phải tìm đến ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ tìm xin giúp đỡ nguyên nhân. mình ở hiện thế chung duy nhất biết tử thần cũng chỉ có ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ, cũng chỉ có hắn có thể đủ đem chính mình đưa vào thi hồn giới. Hướng về phía ba người, hai người một miêu gật đầu, sau đó ở vậy còn dư lại trên một chiếc bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Rất hiển nhiên ba người giả trang ngờ tới tự mình sẽ đến, cho nên sớm ở nơi này đợi, mặc dù không biết bọn họ là ở đâu ra tự tin. Chẳng qua nói như vậy nghĩ đến đủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ cũng đã biết mục đích của mình, như vậy nhưng thật ra thiếu tự mình một phen khẩu thiệt, ngược lại cũng không tệ. Nguyệt Quân, đã lâu không gặp, lần này lại là muốn mua vật gì không? Ta có thể cho ngươi bớt 8% a u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ vừa cười vừa nói, không biết vì sao yêu Nguyệt luôn luôn trồng quyến rũ cảm giác, đã một cái lạnh run. Người kia, đang giả bộ hồ đồ rất hiển nhiên, nếu như yêu Nguyệt chủ động nói ra nói, có việc cầu người chính hắn nhất định sẽ rơi vào bị động, đến lúc đó u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đứng đang chủ động địa vị trưởng khống toàn cục, không thiếu được muốn trả giá, ước đoán đưa ra một ít yêu cầu gì yêu Nguyệt cũng chỉ có thể đáp lại. Nhưng thật ra đánh cho một bộ tính toán thật hay. Cũng không có trực tiếp trả lời, khẽ vướt cảm, làm ra một bộ suy tính răng dấp, ú giả hạ giả kỳ sủ kẻ cũng không có gấp, tính tính đợi. Hắc sắc mèo nhảy vào yêu Nguyệt trong lòng, rồi nhất cá lại yêu, rất thoải mái trả sát yêu Nguyệt lồng ngực, mà bản thân của hắn nhưng thật ra không để ý chút nào, ngược lại vươn một tấm tay tại mèo nhu mềm da lông thượng sờ sờ, thỉnh thoảng lại gai gai cảm, đùa nhưng thật ra bất diệt nhạc hồ.